ha, Phật không nói gì ra ai chứ, không gì kệ, thì ai làm gì kệ, phải không? Kệ để làm gì quý vị, người ta gọi là kệ kinh, kệ để kinh, phải không? Nên người ta gọi là kệ kinh, biết đúng không? À, thôi vậy đó, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ ở đây.